Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, trở lại phòng. Đã đến lượt cô nương Thanh Lâu đi vào giữa trận pháp. Bắc Vũ Đường nũng nịu hỏi tu sĩ kia. Đại nhân, có thể để ta đi trước không? Thân thể ta không thoải mái lắm. Muốn nghỉ ngơi sớm chút. Sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy? Người nọ nhìn nàng bằng ánh mắt ghét bỏ. Bắc Vũ Đường chen trước những người khác. Đến trước kính chiếu yêu. Nàng tháo khăn che mặt xuống. Lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Mấy đệ tử thủy môn kiểm tra hơi sửng sốt. Kinh ngạc nhìn dung mạo của nàng. Họ không ngờ bình thường lại có nữ tử tuyệt sắc như vậy. Thật đáng tiếc. Nếu nàng là tu sĩ. Có thể vĩnh viễn duy trì thanh xuân. Trở thành thánh nữ của một thế hệ. Ta có thể đi chưa? Mấy tu sĩ dịch mắt khỏi nàng. Nhìn về phía. Kính chiếu yêu. Nữ tử trong gương vẫn vậy. Không phải do yêu vật biến thành. Qua nàng thì đến lượt rối gỗ Bắc Vũ Đường chế tác. Nhanh lên. Tu sĩ phía sau thúc giục. Bắc Vũ Đường động tâm niệm. Rối gỗ chạy thẳng về phía ngoài. Mấy tu sĩ giật mình. Mau chóng phản ứng lại. Đuổi theo, trốn đâu, hai tu sĩ tấn công trước sau. Bỗng chốc, một ánh lửa phóng lên cao. Nháy mắt, rối gỗ bị thiêu cháy hoàn toàn. Chuyện gì thế, ta không hạ tử thủ mà. Một tu sĩ nhìn người khác, ta cũng không. Không đúng, đây rõ ràng là hỏa chú thuật. Hai người đều mộng bức, bọn họ muốn điều tra. Người đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Có thể nào là ta tu không? Có thể. Bên này còn đang tiếp tục kiểm tra. Có một người đi ra ngoài bẩm báo chuyện miêu yêu và tà tu. Đến khi kiểm tra xong hết, trưởng lão tông môn cẩn thận báo. Thần Long đại nhân, mới kiểm tra xong rồi. Tất cả mọi người đều không có vấn đề. Thương Vân nhíu mày, không thể nào, sao lại không có nàng? Thần Ưng thú lên tiếng. Đại nhân, ta cảm thấy hẳn Tiểu Linh xà dùng bí pháp nào đó bỏ trốn. Lục soát toàn thành, Bắc Vũ Đường nhìn họ rời đi. Cuối cùng thở ra nhẹ nhõm. Khi họ đi rồi, Bắc Vũ Đường cũng không đi ngay. Ngay sau đó, họ sẽ lục soát toàn thành. Mình trốn trong Thanh Lâu là tốt nhất. Bắc Vũ Đường mang nữ tử Thanh Lâu kia từ nhà xí về. Chờ nàng ấy tỉnh lại, thấy bên cạnh mình có người ngồi. Ngươi là ai? Ta là ngươi. Nàng ấy hoảng sợ nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng sợ, ta chỉ định ở chỗ ngươi mấy ngày rồi đi. Ngươi đang tránh né kẻ thù. Nữ tử chớp mắt đẹp nhìn nàng. Bắc Vũ Đường cười cười. Không trả lời. Tiểu mỹ nhân, có đôi khi thông minh quá cũng không phải chuyện gì tốt. Ta có thể đồng ý để ngươi trốn ở đây. Nữ tử cẩn thận quan sát phản ứng của nàng. Thấy nàng không có vẻ mất kiên nhẫn thì mới nói hết. Nhưng mà... Ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Bắc Vũ Đường tò mò hỏi. Lúc rời đi mang ta theo. Giọng nữ tử bức thiết. Nàng ấy thấp thỏm nhìn nàng. Sợ nàng từ chối. Càng sợ nàng sẽ giết người diệt khẩu trong lúc tức giận. Được. Bắc Vũ Đường nhàn nhạt đáp. Trong phút chốc, nữ tử nở nụ cười. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Thủy Thành bị Thương Vân nháo 7 ngày liền. Khiến nhân tâm hoảng sợ. Lần này dùng cách lục soát khác. Phát hiện không ít yêu vật đoạt xá người khác. Đến ngày thứ 7. Thương Vân mang theo cái. Kính chiếu yêu. Không biết từ đâu ra kia rời khỏi Thủy Thành. Bắc Vũ Đường không biết có phải mưu kế của y không. Lần này nàng chờ họ đi đủ lâu rồi mới đến tường nhà một phú hộ để lại hàng chữ. Trước khi đi. Bắc Vũ Đường thần không biết. Quỷ không hay mang theo nữ tử Thanh Lâu Tiểu Thanh rời khỏi Thủy Thành. Sau ngày các nàng rời đi, Hắc Long nhận được tin trước hết, dòng chữ kia lại xuất hiện. Bắc Vũ Đường ngồi xe ngựa đi trên đường. Không lâu sau thấy một Hắc Long bay qua trên đỉnh đầu, hướng về phía Thủy Thành. Nàng ngẩng đầu, thấp giọng nói với bóng đen lướt qua. Tạm biệt, giống như Bắc Vũ Đường dự đoán. Hắc Long nhìn thấy hàng chữ trên tường. Trực tiếp phá hủy bức tường kia. Cả tòa nhà bị hủy mất một nửa. Phú thương làm giàu bất chính kêu khổ không ngừng, nhưng không dám đòi y bồi thường, chỉ có thể tự ăn trái đắng. Những ngày sau đó, một người đi tìm, một người để lại dòng chữ, lăn lộn chừng một năm, nháo đến mức bá tánh lục địa kêu khổ không ngừng. Hôm đó, Hắc Long và thần ưng thú ngồi trên đỉnh núi. Đại nhân, ngài có cảm thấy kỳ lạ không? Vì sao chúng ta không bắt được nàng? Hắc Long chừng nó một cái, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, ánh mắt kia như đang nói. Ngươi nói thừa, đại nhân, ý ta là, mỗi lần nàng đều ở ngay sau chúng ta. Ta nghi là nàng đi theo chúng ta suốt chặng đường. Chuyện rõ rành rành, Hắc Long hữu khí vô lực nói, cách trương.